xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 12. Hơ Cát Dung Nhã liền như vậy quang minh chính đại mà tại đây chỗ ngồi với trong rừng rậm biệt trang ở xuống dưới, Hạ Lan Kỳ vẫn chưa hạn chế nàng hành động. Nhưng thật ra xác thật mà đã cảnh cáo nàng làm người phát hiện nơi này nguy hiểm. Cát Dung Nhã vốn dĩ liền lại định hắn, tự nhiên cũng không kháng nghị. Chỉ cần cầu mỗi ngày đều phải có nguyên liệu nấu ăn tươi mới cùng có thể mỗi ngày tắm rửa. Còn lại hoàn toàn không có sở cầu, thân là cổ nhân đồng thời lại vì giang hồ nhân sĩ Hạ Lan Kỳ làm. Không rõ ràng lắm vì cái gì muốn mỗi ngày tắm rửa. Nhưng đổi về phương diện khác tưởng, nếu bọn họ ngày ngày hoang đường, đích xác ngày ngày tắm rửa vẫn là tất yếu, liền cũng tổng bị hảo củi lửa, lại chỉ dẫn nàng lấy nước sơn tuyền địa phương, Dung Nhã cũng là từ nhỏ tập võ. Đối với gánh nước phách xài loại này việc tốn sức cũng không cảm thấy gánh nặng, Hạ Lan Kỳ mới đầu cùng nàng ngày ngày nị oai, lại là nửa tháng sau liền thường xuyên ra ngoài, khi thì 3-5 ngày, khi thì 2-3 tháng, mỗi lần trở về Cát Dung Nhã cũng không hỏi hắn đi nơi nào. Nhiều lắm chỉ là ngửi ngửi trên người hắn rốt cuộc có hay không nữ nhân khác, xú vị, liền vui vui vẻ vẻ mà dẫn theo hắn mang về tới thịt bô hoặc mấy cái sọt, rõ ràng là hắn một người xách không tới. Rau dại trở về, thực an phận, lại là bởi vì quá mức an phận mà làm hắn cảm thấy kỳ quái, theo hai người ngày càng thân cận. Hạ Lan Kỳ cũng tinh tường nắm giữ Cát Dung Nhã sinh hoạt thói quen, hắn phát hiện Cát Dung Nhã là phi thường tự hạn chế người, nếu hắn không quá phận làm ầm ĩ nàng. Nàng tổng ở cố định thời gian rời giường, cố định thời gian ngủ, mỗi ngày thần khởi tình hình lúc ấy trước luyện một lát công lại đi nấu thức ăn. Thông thường là hai chén sữa đậu nành hàm cháo xứng với mấy món ăn sáng. Nghỉ tạm trong chốc lát sau liền sẽ đi mang nước đốn củi. Rồi sau đó chờ làm cơm trưa. Cơm trưa có thể là lạc cái bánh, cũng có thể là rau dại suy cơm. Sau khi ăn xong tự nhiên đến tán cái bước hoặc là chém cây trúc mân mê chút cái gì. Đến nỗi cơm chiều càng thói quen ăn đến phong phú chút. Cũng không hiểu được nàng vì cái gì không sợ khó có thể tiêu hóa, mà nếu hắn trở lại biệt trang, Cát Dung Nhã tắc sẽ vứt bỏ tác sở hữu ngoại vụ, chỉ lo quấn lấy hắn, cũng sẽ không hướng hắn hỏi thăm cái gì. Mà đương hắn đè nặng nàng ở trong phòng hoang đường vài lần sau, nàng tổng hội tiểu ngủ một lát, phảng phất chính mình thao nàng thao đến quá lợi hại, thẳng làm nàng hôn mê qua đi giống nhau. Thế nhưng ẩn ẩn làm hắn có vài phần cảm giác thành tựu, Hạ Lan Kỳ cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái. Nếu nói nàng rời đi Hạo Thiên Môn lý do thật sự như nàng theo như lời giống nhau chỉ là bởi vì không thích, cho nên ở tận tình tận nghĩa lúc sau thuận thế lựa chọn thoát ly. Nhưng rõ ràng là mất đi ký ức nàng vì cái gì còn xác định vững chắc ăn vạ chính mình. Hạ Lan Kỳ đến nay còn cho rằng Dung Nhã đối chính mình có mưu đồ khác. Tỉ như muốn Tạ Do giết chết chính mình cùng chính mình 81 vị đắc lực cấp dưới lấy đạt được phong phú tiền thưởng. Lại hoặc là nàng biết chính mình căn bản không như vậy năng lực đối thượng bên ta 82 người. Cho nên muốn ở chính mình bên người đương gián điệp siêu tập tình báo, chỉ là Dung Nhã, một không hỏi chính mình hướng đi, nhị không tùy tiện chạy loạn, thậm chí biệt trang dư thừa phòng trống cũng không gặp nàng đi qua. Phảng phất nàng chính là vì bồi ở chính mình bên người mà sinh. Một lòng chỉ nghĩ đương chính mình tức phụ nhi, nếu thật là như vậy kia cũng hảo. Lại hoặc là Dung Nhã đều không phải là thiệt tình, nhưng lại có thể nhẫn nại tính tình diễn cả đời cũng hảo. Chỉ cần nàng vĩnh viễn giống hiện tại như vậy an an phận phận, hắn nhưng thật ra có thể cùng nàng cộng diễn vừa ra cả đời thân mật hí khúc, Hạ Lan Kỳ quyết định thử lại nàng, liền như ngày này. Hạ Lan Kỳ ôm cả người trần trụi Cát Dung Nhã ngồi ở thính đường nội bàn tròn bên trên ghế. Hắn thở dốc thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn, mà Cát Dung Nhã đôi tay bám vào bờ vai của hắn. Hai chân vòng lấy hắn eo, tùy ý hắn chôn ở chính mình vai cổ chỗ đem nóng rực phun tức đánh vào trên người mình, ngô. Cát Dung Nhã đầu vai lưu có Hạ Lan Kỳ rõ ràng giấu răng. Hạ Lan Kỳ cũng gắt gao ôm nàng. Cát Dung Nhã cùng hắn gắt gao tương dán hai nhũ bị hắn nóng rực ngực cấp gắt gao ngăn chặn. Khiến nàng có chút không thở nổi. Ha a, ha a, quá, quá sâu. A a, hảo trướng. Hạ Lan Kỳ tạ do hai chân lực lượng đem chính mình thịt trụ không ngừng mà hướng về phía trước đưa. Đi, mỗi một chút đều đỉnh tới rồi Cát Dung Nhã trong cơ thể chỗ sâu nhất. Nàng một hồi lại một hồi mà bao dung hắn xâm lấn. Tròn trịa quy đầu ở nàng trong dũng đạo cọ sát, bị tạo ra ướt hoạt mềm thịt càng đã chịu Hạ Lan Kỳ lông xê sao kích thích hai loại hoàn toàn bất đồng. Cảm thụ khi thì lệnh nàng phân tâm, lại ở Hạ Lan Kỳ bất mãn nàng thất thần mà càng thêm dùng sức chống đối dưới không khỏi gắt gao leo. Lên trước người duy nhất cây trụ, tùy ý hắn thô lỗ ngang ngược mà thảo phạt chính mình, hai người ở chỗ này ở 2 năm. Nị ở bên nhau nhật tử ít nói cũng có nửa năm. Đối với lẫn nhau thân thể sớm đã thập phần quen thuộc, Hạ Lan Kỳ vây quanh được nàng đôi tay dần dần. Xuống phía dưới dao động, cuối cùng nắm lấy nàng hai mảnh tuyết đồn dùng sức mà xoa bóp. Từ trên đầu chảy xuống rậm rạp dấu tay. Trở thành một mảnh giống như gặp lăng nhục vệt đỏ, thằng nhãi này giả thiết thật đúng là bạo lực. Chẳng lẽ Hạ Chi Lý cũng nghĩ tới phải đối chính mình như vậy thô lỗ? Ngô, thô lỗ là thô lỗ chút, nhưng là ngẫu nhiên tới cái 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Giống như cũng còn hào, là còn rất kích thích, rất sảng khoái chính là, tả hữu là lực đạo lớn chút. Nàng cũng không bị thương không phải. Suy xét đến thế giới hiện thực Hạ Chi Lý chỉ sợ là quá để ý chính mình cảm thụ mà không có thể hoàn. Toàn buông ra, Cát Dung Nhã âm thầm quyết định chờ trở lại thế giới hiện thực sau phải cho hắn thêm chút khen. Thường, ngươi lại phân tâm. Hạ Lan Kỳ cảm quan ngoài dự đoán đến nhạy bén. Hắn nguyên tưởng rằng Cát Dung Nhã có thể phát ra như vậy kiều mị động lòng người thanh âm đã là hoàn toàn đắm chìm với vui thích, lại không nghĩ nàng thế nhưng còn có thể phân thần. Nàng là suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là nàng thật sự đối chính mình có mưu đồ khác? Hạ Lan Kỳ hoàn toàn không phát hiện chính mình đối mặt Cát Dung Nhã đã dần dần sinh ra biến hóa. Từ lúc ban đầu từ đáy lòng không tín nhiệm thẳng đến sau lại chỉ sợ nàng từng có tình lang ghen. Lại đến bây giờ vô pháp tiếp thu nàng đối chính mình tình cảm trộn lẫn có tạp chất hắn đối nàng. Càng ngày càng nhiều yêu cầu tựa hồ chiêu lộ rõ chính mình cũng trầm luân trong đó, Cát Dung Nhã cảm. Giác được hắn dùng sức mà hướng chính mình trong cơ thể đỉnh đầu. Rồi sau đó ôm chính mình đứng lên, nàng sợ tới mức ôm chặt Hạ Lan Kỳ, mà Hạ Lan Kỳ tắc nâng nàng mông hướng ra phía ngoài đi đến, đi bộ khi trên dưới biên độ cũng không lớn, lại bởi vì như thế giao hợp tư thế quá mức càn rỡ mà làm Cát Dung Nhã khẩn trương. Nàng hoa huyệt cũng không khỏi co rụt lại, thiếu chút nữa không đem Hạ Lan Kỳ tích góp dương tinh cấp rảo ra tới, yêu tinh. Hạ Lan Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nói một tiếng. Lại là trực tiếp xoay người làm nàng ngồi ở cửa sổ thượng. Ôm nàng một lần nữa đưa đẩy lên. Ha a, ha a, ta không, không được. Ha a, Cát Dung Nhã bị chợt đâm cho vô lực. Cả người cơ hồ muốn mềm mại ngã xuống ở Hạ Lan Kỳ trên người. Nàng nơi nào hiểu được Hạ Lan Kỳ sẽ bởi vì chính mình nhất thời phân thần mà nổi điên. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng quan thừa nhận nói đến. Nàng cũng tưởng buông ra lá gan kêu, nhưng tòa biệt trang này nàng ở 2 năm, trong lòng đối nơi này nhiều ít có chút đế. Biết Hạ Lan Kỳ chỉ sợ âm thầm cũng sẽ cùng người tại đây lui tới. Hơn nữa mỗi lần hai người hành phòng khi đều là rộng mở cửa sổ. Lệnh nàng thực sự không thói quen, lúc này mới không dám hành vi phóng đãng. Hạ Lan Kỳ lại là cho rằng nàng còn có vài phần không cam lòng, lập tức cũng đâm cho càng thêm dùng sức, khiến cho hai người mông chân cùng hố chậu chỗ đều bị chụp đánh đến đỏ bừng. Hắn thậm chí có vài phần ác liệt mà vặn bung ra nàng chân, vừa chuyển nàng thân mình, khiến nàng âm hộ chiều không có một bóng người đình viện bên ngoài sáng lên. Chính mình tác từ phía sau cắm đi vào chống đối, Cát Dung Nhã vốn dĩ liền tâm tồn ủy khuất, lúc này cũng thật sự khóc ra tới. Hạ Lan Kỳ không nhìn thấy nàng biểu tình, lại là phát hiện nàng không thích hợp. Đương hắn đem thân thể của nàng cấp lại lần nữa quay lại tới khi, thấy chính là nàng kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ khóc như hoa lê dính hạt mưa. Trong lúc nhất thời cũng hối hận không thôi, hắn thực sự bị ghen tuông cấp hướng hôn đầu. Ta hào, ngoan ngoãn, đừng khóc, là ta không đúng. Hắn thả chậm chính mình tốc độ, thậm chí có một chút không một chút mà đảo lộng, nghĩ lúc này không bằng cứ như vậy thôi bỏ đi. Lại là Cát Dung Nhã nhấp chặt đôi môi lắc đầu không nói, chỉ là ngẫu nhiên có khống chế không được yêu kiều rên rỉ từ nàng môi phùng gian biểu lộ. Hạ Lan Kỳ chỉ có thể thật cẩn thận mà hầu hạ nàng, lại là trấn an cũng tựa mà cúi đầu nhẹ nhàng ngão nàng núm vú, hôn nàng no đủ tuyết ngực này xưa nay là nàng yêu thích, theo sát lại giơ tay cọ sát thượng nấp trong âm nứt gian kia viên mẫn cảm thịt trâu. Hảo không ngờ đem nàng hầu hạ đến thoải mái, lúc này mới dám nhiều thọc vào rút ra hơn 10 hạ, qua loa mà đem nùng tinh cấp tặng đi ra ngoài. Hạ Lan Kỳ không thể nói hiện giờ chính mình là cái gì cảm giác, áy náy, hối hận, vô luận như thế nào, liền tính Cát Dung Nhã đối chính mình có mưu đồ khác, nàng đều an an phận phận mà theo chính mình 2 năm. Kia hắn ít nhất ở phương diện này cũng nên đối nàng hảo hảo mới là. Hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ Cát Dung Nhã, nhịn không được hôn lên nàng đỉnh đầu, đem nàng cấp ôm về phòng lại thế nàng đơn giản rửa sạch qua đi. Lúc này mới sửa sang lại hảo dung nhan nhìn ra bên ngoài, vậy thử cuối cùng một lần đi. Nếu nàng lại như từ trước giống nhau an phận ngoan ngoãn, hắn liền quyết định không hề nghi nàng. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.